Chuyện nhà Mộc Tử, chương 22, phiên ngoại 1, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 22, phiên ngoại 1, phỏng vấn, edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các, Taza. Sau một hồi tìm kiếm tôi cũng đã làm xong chương này. Vì câu văn vẫn hơi khó hiểu nhưng mọi người đọc chú thích sẽ biết chuyện gì xảy ra với đôi bạn thân kia ngay, người phỏng vấn. Xin hỏi đại thân Tiểu Cường. Vì sao anh muốn trở thành nhà văn? Tiểu Cường, sáng tác luôn là ước mơ của tôi. Tôi khao khát đưa thế giới nội tâm của mình, quan niệm và suy nghĩ đến với càng nhiều độc giả càng tốt, người phỏng vấn. Xin hỏi đại thân Tiểu Minh, vì sao anh muốn trở thành nhà văn? Tiểu Minh, vì trong tôi luôn có chút mơ mộng, có chút tưởng tượng gì đó, nên tôi muốn viết thành truyện, người phỏng vấn. Xin hỏi đại thân Ngôn Kiêm. Vì sao anh muốn trở thành nhà văn? Ngôn Kiêm, thật ra lần đầu tiên nghe đến viết văn tôi đã từ chối. Bởi vì các người không thể bắt tôi viết là tôi có thể viết ngay được. Quan trọng là do tôi muốn thử một chút, vì không muốn sau khi tôi viết xong, bọn họ lại bỏ thêm hiệu ứng. Tiểu thuyết của tôi doang, hành văn tốt, cốt truyện tuyệt vời, rất nhiều độc giả tìm đến. Như vậy những người khác chắc chắn sẽ mắng tôi. Làm gì có loại tiểu thuyết như vậy, chứng tỏ bên trên là xạo. Sau đó tôi đã trải nghiệm và chứng thực bọn họ nói đúng. Tôi viết tầm một tháng, cảm thấy hành văn tốt, cốt truyện tuyệt vời, rất nhiều độc giả tìm đến. Không chỉ mình tôi viết, tôi còn giới thiệu bạn bè cùng viết, tôi gửi bài đi cũng yêu cầu bọn họ không thêm hiệu ứng gì hết. Bởi tôi muốn cho mọi người biết tôi viết văn ra sao. Còn các người viết ra cái quần què gì thì lại chẳng liên quan đến tôi. 1. Các bạn đang ở Phong Nguyệt Các. Sim, Sun Si, người phỏng vấn. Xin hỏi đại thân Tiểu Hồng. Sao cô muốn trở thành họa sĩ? Tiểu Hồng, nghệ thuật vốn là một thứ gì đó rất hấp dẫn con người. Chính tôi cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của nó, người phỏng vấn. Xin hỏi đại thân Tiểu Cương. Sao anh muốn trở thành họa sĩ? Tiểu Cương, có thứ gì đó, tôi cảm thấy chỉ có dùng hội họa mới biểu đạt được. Chỉ có trực giác mới có thể chạm tới lòng người, người phỏng vấn. Xin hỏi đại thân Mộc Tử, sao anh muốn trở thành họa sĩ? Mộc Tử Quân, thật ra lần đầu tiên nghe đến vẽ tranh tôi đã từ chối. Bởi vì các người không thể bắt tôi vẽ thì tôi có thể vẽ ngay được. Quan trọng là do tôi muốn thử nghiệm. Sau khi vẽ xong, tôi không muốn bọn họ lại bỏ thêm hiệu ứng. Tranh của tôi doang, phong cách tốt, bố cục tuyệt vời, đánh giá rất cao, như vậy sẽ có người đến mắng tôi. Làm gì có tranh nào như vậy? Chứng tỏ lời trên đều láo lếu. Sau đó tôi đã trải qua và chứng thực rằng bọn họ nói đúng. Tôi vẽ tầm một tháng. Phong cách tốt, bố cục tuyệt vời, đánh giá rất cao. Không chỉ tôi vẽ, tôi còn giới thiệu bạn bè tôi vẽ. Tôi gửi bài đi cũng yêu cầu bọn họ không thêm hiệu ứng gì hết. Bởi tôi muốn cho mọi người biết tôi vẽ vời ra sao. Còn các người vẽ ra cái hình thù gì thì tôi không biết. 2. Người phỏng vấn. Xin hỏi bạn học A Bân. Vì sao cậu muốn học vật lý? A Bân, mắc mớ gì tới anh, người phỏng vấn. Xin hỏi bạn học đầu ổ gà. Vì sao cậu muốn học vật lý? Đầu ổ gà, thực tế tên tôi không phải thế, người phỏng vấn. Xin hỏi bạn học A Mộc, vì sao cậu muốn học vật lý? A Mộc, tác giả phán, người phỏng vấn. Xin hỏi Mộc Tử Quân, vì sao anh muốn chung sống với A Mộc? Mộc Tử Quân, thật ra lần đầu tiên nghe nói phải yêu A Mộc, tôi đã không đồng ý, bởi vì các người không thể bắt chúng tôi yêu nhau thì chúng tôi yêu ngay được. Quan trọng là do tôi muốn thử. Vì không muốn sau khi hẹn hò, bọn họ lại bỏ thêm một đống hiệu ứng. Chúng tôi doang, rất mặn nồng, rất ngọt ngào, rất hợp ý tôi đối với em ấy rất tốt. Các bạn nhìn vậy chắn chắn sẽ mắng tôi. Làm gì có thứ tình yêu như thế? Liền chứng tỏ mấy lời trên toàn bốc phét. Sau đó tôi đã trải nghiệm và thấy đây đúng là sự thực. Tôi thử chừng một tháng, tôi cảm thấy rất mặn nồng, rất ngọt ngào. Rất hợp ý tôi đối với em ấy rất tốt. Sau khi chúng tôi chung sống, tôi đã yêu cầu bọn họ không thêm hiệu ứng gì cả. Bởi vì tôi muốn độc giả thấy rằng, tình yêu của tôi đẹp thế này, còn các người yêu nhau, chưa chắc sẽ được thế này. 3. Người phỏng vấn. Xin hỏi bạn học A Mộc, vì sao cậu muốn chung sống với Mộc Tử? A Mộc Mộc, tôi, Mộc Tử Quân, thật ra lần đầu tiên nghe nói phải yêu tôi. A Mộc Mộc đã không đồng ý, bởi vì các người không thể gán em ấy với tôi thì lập tức về với tôi được. Quan trọng là do em ấy muốn thử, bởi không muốn sau này bạn học thêm hiệu ứng rằng bạn trai của Mộc Tử Doang. Rất đẹp trai, rất kiêu, rất dễ thương, rất hiền lành, rất dịu dàng, rất hào phóng, rất chu đáo, rất hòa đồng, mọi người nhìn vào sẽ mắng em ấy. Làm gì có tên bạn trai nào tốt ngần ấy. Liền chứng tỏ mấy điều trên là ảo tưởng. Sau đó tôi đã trải nghiệm và thấy mấy điều kia đúng là sự thực. Mất chừng một tháng, tôi cảm giác bạn trai mình quả thật rất đẹp trai, rất đáng yêu, rất kiêu, rất hiền lành, rất dịu dàng, rất hào phóng, rất chu đáo, rất hòa đồng. 4. Người phỏng vấn. Thật ra lần đầu tiên nghe việc phải phỏng vấn bọn họ, tôi đã cự tuyệt. 1. 2, 3, 4, ngày 20/2/2015, một tài khoản Bilibili đào lại một video được cho là của Thành Long quảng cáo cho một hãng dầu gội đầu năm 2004. Nguyên văn đoạn quảng cáo như sau. Thật ra lần đầu tiên nghe nói phải quảng cáo cho loại dầu gội này, tôi đã từ chối, bởi các người không thể bắt tôi quảng cáo thì tôi đi quảng cáo ngay được. Quan trọng là do tôi muốn thử nghiệm, mà tôi lại không muốn nói. Anh chụp cái quảng cáo kia xong, về lại bỏ thêm rất nhiều hiệu ứng. Tóc kia doang, rất đen, rất bóng, rất mềm. Hậu quả là khán giả nhìn nhất định sẽ mắng tôi. Làm gì có loại tóc đó? Cái này chứng tỏ bên trên đều là giả. Tôi nói để tôi thử trước. Sau khi trải nghiệm tôi biết dầu gội này là thuốc đông y, hơn nữa không chứa hóa chất. Gội đầu một tháng, ít nhất, tôi thấy rất sảng khoái. Bây giờ thì sao, ngày nào cũng gội, ngày nào cũng dùng, tôi còn đưa cho gia đình cùng dùng. Tới, mọi người cũng thử đi. Tôi nói với đạo diễn, quay xong là phát, tóc này là tóc của tôi. Không cần thêm bất kỳ hiệu ứng phụ trợ nào. Thêm nữa cũng chỉ đến thế thôi. Tôi muốn cho khán giả thấy, tôi dùng xong được như này. Các bạn dùng xong cũng là như này. Mà kể sau từ Doang đó, một lượng lớn người chạy vào Weibo Thành Long nhắn Doang Doang. Ngày 27/2, chính chủ Thành Long cũng chuyển tiếp Weibo, dùng từ Doang để tự giễu bản thân khiến không ít cư dân mạng vào xem. Ngày 3/3, đài BBC Anh cũng đưa tin Doang chấn động Weibo, xuất hiện hơn 8 triệu lần. Cư dân mạng cũng tự sáng tạo ra hán tự của Từ Doang gồm chữ Thành bên trên và chữ Long ở dưới. Hoành hành khắp Internet, hết chương 22, cách chương.